Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 644, chương 645, giao phó tiểu hòa thượng. 20 càng, đáng sợ lại lực lượng cuồng bạo, điên cuồng hướng phía người cụt một tay kim đan lướt đi, mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt, muốn đem người cụt một tay kim đan hoàn toàn phá hủy. Người cụt một tay sợ, thực sự sợ, kim đan một khi bị hủy, vậy tất cả đều xong a. Cái gì chó má quyền thế, cái gì chó má lực lượng, đều muốn trở thành bọt nước. Không, người mơ tưởng phá hủy ta kim đan, đừng nghĩ, cút ngay cho ta. Người cụt một tay điên cuồng giống giận, trong cơ thể từng cổ một khí thế đáng sợ như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng vỗ tới, ý đồ đem Diệp Lăng hoàn toàn oanh sát trước mặt mình. Nhưng là, kết cục làm cho người cụt một tay hoảng sợ sợ hãi, thậm chí run lẩy bẩy. Hắn cảm giác được chính mình kim đan bị một đáng sợ lực hấp dẫn, điên cuồng dẫn động, ầm ầm, Diệp Lăng trong cơ thể, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp đem người cụt một tay cho bao phủ. Đạo kia bị Diệp Lăng oanh sát đi ra lực lượng, trực tiếp đem người cụt một tay kim đan bắn cho nát bấy. Lực lượng đáng sợ, theo kim đan trong cơ thể tản mát xuất hiện, điên cuồng trùng kích ở người cụt một tay toàn thân bên trong. Nhưng là còn không có các loại. Chờ, kim đan lực lượng nhảy nhót, một càng thêm cường thế lực lượng bá đạo, liền trực tiếp đem này cổ kim đan lực hoàn toàn thôn phệ. Cửu U Đế Công, là Diệp Lăng Cửu U Đế Công, trực tiếp đem người cụt một tay kim đan tu vi tất cả đều nuốt trọn, chuyển hoán thành chính mình linh lực, thoải mái ở trong cơ thể của mình. Xoẹt, người cụt một tay như quả cầu da xì hơi tựa như, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất trên, trong cơ thể bánh trái sinh cơ chậm rãi tiêu tán tiêu thất, thay vào đó là một nồng nặc tử khí bao phủ người cụt một tay. Xong, người cụt một tay hoàn toàn xong, kim đan bị phá, hắn đáng sợ tu vi mất đi, thành một người bình thường người bình thường, mà hắn khí huyết cũng bắt đầu từ từ suy bại đứng lên. Người rốt cuộc là ai? Không có khả năng, người không thể nào là hạng người vô danh. Người rốt cuộc là ai? Người cụt một tay ngồi ở trên đất, không cam lòng gào thét, nghiến răng nghiến lợi a, nhưng không có một tia lực lượng, thậm chí hắn cảm thấy chuôi này gãy mất Đông Dương đao, hắn cũng lại cầm không nổi. Diệp Lăng mỉm cười, Orochi bị ta giết, ngươi nói ta là ai? Diệp Lăng, Orochi, oanh, Độc Tí đầu người cảm giác được một trận ầm vang, hắn đảo quốc cường đại thần thú a. Nhưng là phía trước một hồi đi tới hoa bò bị giết, mà giết nó chính là một cái gọi Diệp Lăng đáng sợ mạnh mẽ người. Đứng ở chung quanh Thích Vũ Kiện tức thì ngẩn, Diệp Lăng đó không phải là chấp trưởng tông sư ấn giết phương Tây chúng mạnh mẽ người, cả người run lẩy bẩy. Đại náo giáo đường, phương Tây hắc ám nghị hội gián tiếp hủy diệt ở trên tay hắn cái kia đáng sợ mạnh mẽ người sao? Hắn là Diệp Lăng, hắn dĩ nhiên là Diệp Lăng. Hoa bò đại địa, không được phép bất luận cái gì dị tộc dẫm đạp, dám ở thần châu diễu võ dương oai người. Giết! Diệp Lăng xoay người, ánh mắt quét ngang mọi người. Tất cả du khách, từng cái đều cảm giác được nội tâm vô cùng kích động. Trực tiếp nhấc tay hô to, hoa bò vô địch, hoa bò uy vũ. Theo mấy ngàn năm trước Hán Vương Triều, cử cánh tay hô to, phạm ta cường Hán người mặc dù xa tất giết về sau. To lớn thần châu đại địa, ở thế giới đỉnh phong ước chừng đứng mấy nghìn năm, vạn triều tới bái, dị quốc sợ hãi, thiết kỵ đến mức, đều là khói báo động cuồn cuộn tình, ai dám không thần phục. Nhưng là trăm năm trước một lần tai nạn, đem hoa bò dẫn vào đến rồi một cái dầu sôi lửa bỏng tình trạng. Mà bây giờ, ngắn ngủn trong vòng mấy chục năm, hoa bò một lần nữa giác tỉnh. Một lần này hoa bò lại lần nữa về tới thế giới đỉnh, làm cho vô số nước lớn bị run rẩy. Ở bất kỳ một cái nào lĩnh vực, hoa bò đều là hoàn toàn xứng đáng đấy. Mà bây giờ, hoa bò người, hoa bò cái này quốc độ, bắt đầu bị nước ngoài cường quốc chú ý, tôn trọng. Đó là bởi vì quốc lực đỉnh thịnh phát triển, làm cho bọn họ không thể không tuyển trạch cúi đầu. Đến lúc này, bây giờ hoa bò có tư cách lại kêu một câu: phạm ta hoa bò thần uy người, giết, người cụt một tay đi, thất hồn lạc phách đi. Hắn hoàn toàn thất bại, không có bất kỳ người nào dám vì hắn xuất đầu. Mặc dù là ở đảo quốc được tôn sùng là thần linh, những cái này đáng sợ mạnh mẽ người, không có sẽ vì tu vi của hắn mà vọt tới hoa bò. Cùng một cái đem Orochi đại xà giết mạnh mẽ người quyết nhất tử chiến. Thiếu thất sơn phía sau sơn, một cái đường nhỏ trên, Diệp Lăng cùng Thả Vũ Kiến, Tiểu Hòa Thượng ba người đi tới. Nhìn chung quanh thương giá cỏ cứng, Diệp Lăng cảm thán đại tự nhiên thần kỳ mị lực. Không biết là Diệp thí chủ tới, thực sự là lỗi. Vốn nên mang theo thiếu thất sơn chung tất cả đệ tử đi vào nghênh tiếp ngươi. Kết quả còn làm cho Diệp thí chủ xuất thủ, hóa giải ta thiếu thất sơn một cọc tai nạn. Thả Vũ Kiến khẽ cười khổ. Hắn vì sao không ra tay? Đó là bởi vì hắn biết rõ, hắn không phải Độc Tí Nhân đối thủ. 20 năm trước, khi đó hoa bò đại địa còn có chút phân loạn, ta tuổi trẻ khinh cuồng, hành tẩu ở trong thiên địa, gặp bất bình lúc liền xuất thủ. Phật tổ chỉ điểm giang sơn thời gian cũng từng nói, rượu thịt xuyên tràng quá. Phật tổ trong lòng lưu, như thế nào Phật, như thế nào hữu nghị, trừ ác tức là hữu nghị. Tế công hoạt Phật ăn thịt chó, uống rượu ngon, như cũ lên Tây Thiên Cực Lạc, thành Phật thành Tông. Bây giờ ba giới ngũ thuộc về, kỳ thực bất quá là một cái giới luật mà thôi, là ràng buộc những thứ kia không có năng lực tự kiềm chế người, mà như tế công hoạt Phật, những thứ này giới luật bất quá là một ngón tay văn chương rỗng tuếch. Trừ ác cũng vì hữu nghị, nhưng là ta cũng đã quên, lây dính nhân quả chính là cuộc đời khoản nợ. Cho nên hắn tới, hắn bị ta chém rụng một cánh tay, cho nên hắn tìm đến ta còn nhân quả. Thế nhưng ta không hối hận, bởi vì ngay lúc đó ta cứu 13 cái nhân mạng. Cái này 13 thiên nhân mạng tầm quan trọng xa nếu so với ta Đại Hòa Thượng trọng yếu hơn. Thiếu thất sơn chung không có ta, bất quá là thiếu một ăn chay niệm Phật Lão Hòa Thượng. Mà 13 người đại biểu cho 13 gia đình, bất cứ người nào chết rồi, cái gia đình này đem phá toái không ở. Thích Vũ Kiện khẽ cười nói, sau đó thở dài, hài tử này không có tên, là của ta nhặt được một đứa cô nhi. Thế nhưng hắn thiên tư thông tuệ, cũng không phải ngã Phật người trong. Hắn sát khí quá trọng, nhất niệm không hợp sẽ bạo khởi, cho nên ta mới lưu hắn ở phía sau sơn, cẩn thận trông giữ hắn, không dám để cho hắn chút nào tức giận. Ta nghĩ hắn không thích hợp lại ở lại ở thiếu thất sơn chung. Mong rằng Diệp thí chủ mang đi cái này Si Nhi, đi theo ở bên cạnh ngươi, nghe ngươi giáo huấn, có thể thành tựu một phen sự nghiệp đi. Tiểu Hòa Thượng vừa nghe tức thì nóng nảy, vừa muốn nói, một bên Thích Vũ Kiện cũng là nhấc tay ngăn cản hắn. Đại sư, theo ta, có thể hai tay đem dính đầy tiên huyết, đường của ta vốn là tàn sát chúng sinh đường. Diệp Lăng khẽ cười nói, hắn nói rất đúng, hắn còn muốn lên tiên giới, hắn cảm giác có dũng khí, con đường này chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, mà là nhấp nhô vô biên. Thích Vũ Kiện lắc đầu, hắn cùng với Phật không duyên cớ, có thể cố cùng ma có duyên cớ. Nói chung, hắn nhiễm tiên huyết, hoặc giả tàn sát thương sinh. Đó là mạng của hắn. Ta chỉ hy vọng, hắn có thể đủ trở nên nổi bật. Mặc kệ là chính là ta, đều là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Thích Vũ Kiện khẽ mỉm cười một cái. Đứng bên cạnh hắn, tiểu hòa thượng ngửa đầu, nỗ lực không cho nước mắt của mình rơi xuống. Nhưng là hắn lại không khống chế được, ám tự nước nở. PS, chương 20, tiếp tục, còn có, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.